Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chiêm đã đi xa, còn Kiều Mộc Nhiên ở phía xa đang mải mê ném tuyết, khó khăn lắm mới thoát khỏi chiến trường, lớn tiếng gọi Hứa Giai Ninh. Giai Ninh, chúng mình về lớp đi, tớ lạnh chết mất. Được rồi, Hứa Giai Ninh cũng cất giọng đáp lại, sau đó tháo chiếc khăn quàng trên cổ người tuyết xuống, cầm trong tay. Đợi Kiều Mộc Nhiên đến gần, Hứa Giai Ninh thấy hai tay cô bạn lạnh đến đỏ bừng, trán lại lấm tấm mồ hôi, áo khoác mở phanh một nửa, như đang tản nhiệt. Cậu không sợ bị cảm à? Hứa Giai Ninh nhíu mày, giơ tay kéo khóa áo cho cô bạn. Miệng thì kêu lạnh, mà quần áo thì không mặc cho tử tế. Chỉ có tay lạnh thôi, Kiều Mộc Nhiên nhấn mạnh, ánh mắt cô bạn dừng lại trên chiếc khăn quàng Hứa Giai Ninh đang khoác trên tay. Cậu chẳng phải cũng thế sao? Có khăn quàng sao không đeo lên? Lúc nãy cũng không để ý thấy cậu cầm trong tay. Không đợi Hứa Giai Ninh giải thích, đột nhiên không chút đề phòng, Kiều Mộc Nhiên đã vòng chiếc khăn quàng đó lên cổ cô, cười nói. Trông cũng xinh đấy chứ, mắt thẩm mỹ của Giai Ninh không tệ nha. Hứa Giai Ninh thầm nghĩ, người cậu ấy nên khen là Tiết Chiêm mới phải. Cô bất giác cúi đầu nhìn, chiếc khăn quàng màu cà phê thuộc về Tiết Chiêm, từng được Tiết Chiêm quàng qua, đang ôm chặt lấy cổ cô. Ban đầu còn mang theo một lớp băng tuyết mỏng manh lạnh lẽo, rất nhanh đã được hơi ấm từ cơ thể cô sưởi ấm. Cô cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, chóp mũi ửng đỏ cũng được che đi. Đi trên đường, khịt mũi một cái, lập tức có một mùi bạc hà cực kỳ thoang thoảng xộc vào khoang mũi, có lẽ là mùi nước hoa nào đó. Sợ người khác nhìn thấy, sau khi vào khu giảng đường, Hứa Giai Ninh rất nhanh tháo khăn quàng cổ ra. Cô cùng Kiều Mộc Nhiên đi lên lầu, cùng nhau về lớp học. Khi sắp đến cửa lớp, nghĩ ngợi một chút, cô đột nhiên đổi hướng, một mình lẻn vào từ cửa sau. Nhân lúc không ai chú ý, cô nhanh chóng đi đến trước chỗ ngồi của Tiết Chiêm, nhét chiếc khăn quàng cổ đã gấp gọn vào lòng cậu. Tiết Chiêm đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì giật mình, ngước mắt thấy là cô, mới ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại trả lại cho tớ? Vậy chứ sao nữa? Hứa Giai Ninh thắc mắc, chuông dự bị vang lên. Hứa Giai Ninh không ở lại lâu, giả vờ đi ngang qua, hướng về phía bàn đầu. Tiết Chiêm ở phía sau đành phải nhận lại khăn quàng cổ, cầm trên tay, không cất ngay vào cặp sách, mà lại mở chiếc khăn đã gấp ra. Khi bàn tay nắm lấy, lòng bàn tay hơi lạnh dường như chạm phải một chút hơi ấm còn sót lại của cô. So với những ngày rét đậm, dạo này trời tối muộn hơn một chút, sau khi tan tiết tự học buổi tối, đèn đường được nền tuyết trắng xoa chiếu rọi, khiến cả con đường ra khỏi trường trông sáng trưng. Kiều Mộc Nhiên thường cùng cô về nhà, hôm nay lại có việc khác, Hứa Giai Ninh lười rủ người khác, bèn đi một mình. Trên đường ra khỏi trường, lại tình cờ gặp Tiết Chiêm cũng đang đi một mình. Tiết Chiêm không quàng khăn, chiếc khăn đó được cậu đặt trong cặp sách, khóa kéo không hoàn toàn kéo hết, để lộ ra một góc. Cô không kìm được mà rảo bước nhanh hơn, khi đến gần cậu, lặng lẽ kéo khóa cặp sách giúp cậu. Mà đến gần thế này, mới thấy rõ cậu đang cúi đầu học từ mới, tay cầm một quyển sổ từ vựng nhỏ, tập trung tinh thần, khó trách đến cả việc cô kéo khóa cặp sách của cậu cũng không phát hiện. Vừa đi đường vừa học từ mới à? Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng chủ động mở lời. Cậu cẩn thận bị cận thị đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chiêm nghe thấy giọng cô, cuối cùng cũng ngẩng đầu, gấp quyển sổ từ vựng lại, giọng điệu đắc ý lại tự hào. Sẽ không bị cận đâu, nhà tớ ba đời có thị lực bẩm sinh rất tốt, mắt rất khỏe. Vậy thì mắt cậu cũng không khỏe lắm đâu. Hứa Giai Ninh nhắc lại chuyện cũ, nếu không lúc đó cũng chẳng cần đeo kính râm làm màu làm gì. Ấn tượng đầu tiên khi mới gặp, dường như rất nhanh đã bị xóa nhòa. Sau này lúc học thêm, Hứa Giai Ninh mới nghe nói, Tiết Chiêm bị viêm kết mạc cấp tính. Này, Hứa Giai Ninh, Tiết Chiêm cuộn quyển sổ từ vựng lại, khẽ chạm vào đầu cô. Cậu học được cách châm chọc người khác rồi đấy à? Tay cậu quá nhẹ. Hứa Giai Ninh không cảm thấy đau đớn gì thực sự, ngược lại ống tay áo khoác len cashmere rộng của cậu quét qua má cô, mềm mại, có chút nhồn nhột. Cô ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. Học hành thì học hành, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất chứ. Sự quan tâm cụ thể như vậy của cô làm Tiết Chiêm vừa rồi còn đang đùa cợt cũng trở nên nghiêm túc, cất quyển sổ từ vựng vào túi. Biết rồi, rõ ràng là đã thấy Tiết Chiêm ra chiếc máy bách ở cổng trường bấm còi. Không cần phải nói, lại là mẹ Tiết Chiêm đích thân đến đón cậu. Hứa Giai Ninh đang định xoay người đi về hướng ngược lại, thì bị Tiết Chiêm gọi lại, dò hỏi mời. Trời tuyết đường trơn, tớ đưa cậu về nhà nhé. Chiếc máy bách cách cô cũng không xa, Hứa Giai Ninh nhìn thấy, người trên xe đó cũng hạ cửa kính xuống, cười cười với cô, dường như cũng có cùng suy nghĩ với Tiết Chiêm. Nhưng Hứa Giai Ninh không đi về phía chiếc xe. Cảm ơn, không cần đâu. Hứa Giai Ninh không chút do dự. Chúng ta không tiện đường, tớ không làm phiền hai người thêm nữa, với lại đi xe buýt cũng rất tiện. Cô nói xong, sợ Tiết Chiêm còn muốn giữ lại, cô vội vàng đi ngay về phía trạm xe buýt, không nhìn Tiết Chiêm nữa. Xe buýt quả thực rất tiện, nhưng vào mùa đông cũng rất đông, cần phải xếp hàng dài để vào. Sau khi vào rồi, rất ít khi có chỗ ngồi, cô liền tìm một chỗ có thể vịn tay, đứng vững. Cô không biết Tiết Chiêm đã đi chưa, cố gắng nhìn ra ngoài qua ô cửa kính đóng chặt. Nhưng chênh lệch nhiệt độ trong ngoài quá lớn, cửa sổ xe toàn là hơi nước, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo. Bên trong chiếc Maybach, người vệ sĩ chu đáo tinh tế đã sớm tự giác điều chỉnh điều hòa đến nhiệt độ ấm áp thích hợp. Tiết Chiêm lên xe, vẻ mặt lại có chút mất mát. Hình như đây là lần thứ hai mẹ gặp cô bạn học này của con thì phải. Tần Uyển Nhược đột nhiên nói, Tiết Chiêm không nói một lời, im lặng tháo cặp sách trên vai xuống, lấy chiếc khăn quàng cổ ra, một mình ngẩn người. Dần dần, lại cười, Tần Uyển Nhược cũng nhìn thấy, ngạc nhiên nói, xem mặt mày con lúc nãy còn tiêu nghỉu, giờ thì lại nhìn khăn quàng cổ ngẩn người rồi cười ngô nghê. Tiết Chiêm ngượng ngùng cất chiếc khăn quàng cổ lại vào cặp sách, suy nghĩ một lúc. Úp mờ hỏi, mẹ, nếu con ở lại được lớp hòa tiễn, mẹ có thể cho con thực hiện một nguyện vọng không? Không thể, Tần Uyển Nhược trả lời dứt khoát, con còn chưa nói mà. Tiết Chiêm bất mãn, Tần Uyển Nhược nhìn cậu, tựa như đã nhìn thấu cậu, từ từ nói. Bởi vì mẹ biết nguyện vọng của con là gì, không thể nào, ít nhất là giai đoạn này thì đừng có nghĩ đến. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tiết Chiêm, Tần Uyển Nhược vẫn không thể không nói rõ hơn một chút. Trước mặt ba con thì giấu cho kỹ vào, nếu không ông ấy sẽ lột da con ra đấy. Được rồi, mẹ, đừng có nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chiêm cúi đầu, không nén được sự bực bội trong lòng, liền lại lôi quyển sổ từ vựng trong túi ra, lật xem từng trang. Tần Uyển Nhược nhìn thấy hết, cười nói, cũng có nghị lực đấy chứ. Thực ra theo mẹ thấy, dù là vì cái gì, con có thể nỗ lực tiến bộ, đó chính là chuyện tốt. Cả hai không nói quá thẳng thắn, Tiết Chiêm không nói nữa, nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, nhưng trong lòng thì đã hiểu hết mọi chuyện. Đầu tháng 3, tuyết đọng tan chảy, cỏ cây xanh tốt, chim én líu lo, dường như vạn vật đều vui tươi, tràn đầy sức sống. Thứ bảy đi học đã thành chuyện thường ngày, lại đúng vào ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Hứa Giai Ninh còn cố ý mang từ tiệm hoa nhà mình mấy bó hồng, tặng cho các cô giáo. Mà cô còn mang thêm một bó, vốn định đặt ở cửa sổ, sau đó Kiều Mộc Nhiên lại kêu lên, nói thích. Hôm nay là quốc tế phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới được nhận hoa chứ. Nam sinh bản thứ ba tỏ vẻ khinh thường, cậu là con gái, mà muốn làm phụ nữ à, nghe khó nghe chết đi được. Lời nói làm Kiều Mộc Nhiên ngẩn người, Hứa Giai Ninh ở bản đầu quay lại, lần đầu tiên mang theo chút. Mùi thuốc súng, nói chuyện với bạn học. Phụ nữ thì làm sao? Một ngày lễ được thiết lập để chúc mừng những thành tựu của phụ nữ, sao qua miệng cậu lại thành lời mắng chửi người khác vậy? Nhưng nghe cứ như mấy bà tám ấy, không phải phụ nữ đã kết hôn mới gọi thế sao? Nam sinh kia vẫn cố cãi, pháp luật nước ta quy định, nữ giới đủ 14 tuổi trở lên được gọi là phụ nữ. Hứa Giai Ninh không kiêu ngạo cũng không tự ti, tớ là phụ nữ, Mộc Nhiên cũng vậy. Các bạn nữ trong lớp về cơ bản đã đủ 14 tuổi, một từ đơn giản như vậy, sao lại không dám gọi? Đây nè, Mộc Nhiên, chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ. Hứa Giai Ninh rút một cành hồng từ bó hoa ra, đưa đến trước mặt Kiều Mộc Nhiên. Kiều Mộc Nhiên cuối cùng cũng cười, vừa nhận hoa, vừa đáp lại Hứa Giai Ninh một câu. Chúc cậu ngày lễ vui vẻ. Các nữ sinh bên cạnh thấy vậy cũng đến xin hoa, Hứa Giai Ninh chia hết cả bó hồng. Hương hoa hồng vốn chỉ tập trung ở một chỗ, giờ đây đã lan tỏa khắp các ngóc ngách trong lớp. Nam sinh kia tiêu nghỉu cúi đầu, không dám nói thêm một lời nào nữa. Không bao lâu sau, Tô Chi Ngụy từ ngoài cửa trở về đột nhiên kinh hô một tiếng, làm Kiều Mộc Nhiên đang nói chuyện phiếm với Hứa Giai Ninh giật mình. Cậu la hét cái gì thế? Kiều Mộc Nhiên ném quyển sách định đập vào đầu cậu ta. Tô Chi Ngụy đỡ được quyển sách, mới vẻ mặt nghiêm túc đáp lại. Các cậu mau xem tin tức đi, có một chiếc máy bay biến mất rồi. Nhân giờ nghỉ giữa tiết lớn, Hứa Giai Ninh lập tức lấy điện thoại ra xem tin tức. Chiếc máy bay biến mất mà Tô Chi Ngụy nói là MH370, mất tích từ rạng sáng hôm nay. Trên máy bay có 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn, tất cả không rõ sống chết. Trong phút chốc, tin tức này trở thành tin tức lớn nhất cả nước. Trên mạng tràn ngập thông tin, đều đang theo dõi, Bộ Ngoại giao cũng thường xuyên có phát ngôn. Tin tức này dường như kéo dài liên tục, mấy tháng qua, dù là báo giấy hay trên mạng, những tin tức mới nhất đều thường xuyên xuất hiện, dường như mỗi lần mọi người luôn ôm hy vọng có thể tìm thấy chiếc máy bay này, cuối cùng lại thất vọng. Mà cùng với những tin tức này, kỳ thi cuối kỳ tháng 6 cũng nhanh chóng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trôi qua, Hứa Giai Ninh đối với rất nhiều kỳ thi của lớp 10 và 11 đều không có ấn tượng sâu sắc. Chỉ có kỳ thi cuối kỳ lần này, cũng chính là kỳ thi phân ban, cô lại nhớ rất rõ ràng. Toàn bộ quá trình thi, cô vẫn ngồi ở phòng học này, ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Lúc thi môn ngữ văn, cô vừa suy nghĩ viết văn, vừa ngắm cây bạc hà ngẩn người. Trước khi thi, cô ngắt một phiến lá bạc hà, ngậm trong miệng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn không ít, làm bài thi rất trôi chảy. Tiết Chiêm nộp bài thi rất nhanh, lại còn vẻ mặt thản nhiên. Khi đó cô đã có linh cảm, Tiết Chiêm sẽ ở lại lớp hỏa tiễn. Ngày dán kết quả, cô đứng ở bục giảng nhìn rất lâu. Cậu quả nhiên đã ở lại lớp hỏa tiễn, xếp hạng thứ 20. Kiều Mộc Nhiên và Tô Chi Ngụy cũng ở lại, thế nhưng Trương Dương phải rời đi, chuyển sang lớp một thường. Cách Trương,